Chương 2216, phá rồi lại lập. Liệt địa thần thuật là cung gia cấm kỵ thần thuật, lão tổ tông lưu lại. Từ khi lão tổ tông sau khi ngã xuống, không còn có người có thể hoàn toàn tu thành. Gia chủ đương thời thiên phú chắc tuyệt, cũng chỉ là miễn cưỡng tu thành tầng thứ nhất mà thôi. Dù vậy, hắn toàn lực thôi động liệt địa thần thuật tầng thứ nhất, cũng cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Ngày thường, cung gia gia chủ căn bản sẽ không thi triển liệt địa thần thuật. Nhưng lúc này, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể dạng này. Âm ấm nhìn xem hang động đổ sụp, cự thạch bạo tạc, cung gia gia chủ trên mặt, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Lần này, ta nhìn ngươi như thế nào đào tẩu gia chủ, chắc hẳn tiểu tử kia khẳng định chết rồi. Liệt địa thần thuật uy lực quá cường đại, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Lại nói hắn ngay tại đột phá hợp nhất cảnh, bị gia chủ cắt ngang, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Cung gia gia chủ gật đầu, trầm ngâm nói, cho ta đem cự thạch xốc lên, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Hắn đối phương thần cựu hận, thật sự là quá sâu. Chính mình duy nhất nhi mưa, chết tại phương thần trong tay, hắn hận không thể đem phương thần nghiền xương thành cho. Mà lại, hắn muốn tận mắt nhìn thấy phương thần thi thể, mới có thể xác định, hắn đã tử vong. Vâng, gia chủ. Hợp nhất cảnh các trưởng lão tại gia chủ mệnh lệnh dưới, bắt đầu thanh lý cự thạch, tìm kiếm phương thần thi thể. Ông đột nhiên, bình tĩnh trở lại trong hư không, xuất hiện một cỗ quỷ dị cuồng phong. Ngay sau đó, thiên địa biến sắc, cự thạch bên trong phát sinh chấn động thanh âm. Đông chấn động về sau, cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt theo cự thạch bên trong hiện ra tới. Không tốt. Cung gia hợp nhất cảnh trưởng lão đại kêu không tốt, nhao nhao lui lại. Nhưng mà, thì đã trễ, cùng giã lực lượng đem bọn hắn toàn bộ bao khỏa, trực tiếp đánh bay. Tiếng kêu thê thảm truyền đến, mấy cái thực lực hơi yếu hợp nhất cảnh trưởng lão, toàn thân chật vật, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Cung gia gia chủ sắc mặt khẽ giật mình, toàn tức con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phát sinh chấn động cự thạch. Vênh cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, cuốn tới, cự thạch trong nháy mắt hóa thành một phấn. Một đạo nhân ảnh, từ trong đó nổ bắn ra mà ra, phóng lên tận trời, khí tức cường thịnh đến cực hạn. Đông lập tức, hắn ở giữa không trung vẹn vẹn dừng lại một giây đồng hồ, tiêu trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, bùi đất tung bay, đại địa đều trầm xuống một chút. Người không chết lần này đến phiên cung gia gia chủ giật mình, hắn không cách nào tưởng tượng, gặp chính mình liệt địa thần thuật một kích toàn lực, xung kích hợp nhất cảnh bị phá hư, còn có thể sống sinh sinh đứng tại trước mặt mình. Chẳng lẽ là bởi vì trời sinh trật tự thần văn sao? Phương thần cảm giác trong cơ thể mình có dư thừa lực lượng, khí hải bên trong, có một chút thần tuyển, chăm chỉ không ngừng chạy ra bản nguyên chi lực. Đây chính là thần tuyển sao? Phương thần tự lầm bầm nói, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nguyên bản đang ngưng tụ thần tuyển giai đoạn sau cùng, đột nhiên xuất hiện một vài vấn đề, nhưng lại bởi vì cung gia gia chủ xinh đẹp trợ công, trực tiếp để hắn ngưng tụ thần tuyển. Mỗi một cái hợp nhất cảnh võ giả, khí hải bên trong đều sẽ có được một cái thần tuyển. Thần tuyển liền là võ giả lực lượng cội nguồn, thần tuyển vỡ vụn, lực lượng cũng biến mất theo. Ngưng tụ ra thần tuyển, cũng liền mang ý nghĩa phương thần chính thức bước vào hợp nhất cảnh. Cảm giác có chút không giống. Phương thần có chút kinh ngạc, trời sinh trật tự thần văn chỗ huyễn hóa thành thần tuyển, cùng phổ thông thần tuyển hoàn toàn khác biệt. Dựa theo trong thư tịch ghi chép, phổ thông thần văn cảnh võ giả bước vào hợp nhất cảnh về sau, ngưng tụ ra tới thần tuyển, có chừng lớn chừng ngón cái, mà lại nhan sắc đen nhánh. Mà chính mình khí hải bên trong thần tuyển, khoảng chừng nà mờ đờ ơ mờ lớn cười, màu đen mang theo một chút tử sắc. Thần tuyển càng lớn, đại biểu cho lực lượng càng mạnh. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, phương thần liền biết, đây hết thể đều là trời sinh trật tự thần văn mang đến cho mình chỗ tốt. Không hổ là trời sinh trật tự thần văn. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng mừng thầm. Trời sinh trật tự thần văn có thể trở thành hỗn độn hư không truyền thuyết cấp tồn tại, tất nhiên có đạo lý riêng. Không riêng gì tại thần văn cảnh thời điểm đối võ giả có trợ giúp, cho dù là bước vào hợp nhất cảnh, trợ giúp QNZ cực lớn. Ngay tại phương thần suy tư thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa, cắt ngang hắn mạch suy nghĩ. Phương thần khẽ ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn xem cung gia gia chủ. Bị phương thần ánh mắt như vậy nhìn xem, cung gia gia chủ cảm giác nội tâm của mình thế mà sinh ra một kia hoảng sợ. Ta tại sao phải sợ hắn đâu? Hắn sợ ta con ở đến không kịp ở đâu. Vừa mới đột phá đến hợp nhất cảnh, cảnh giới vẫn chưa ổn định, tốc chiến tốc thắng, đem nó chém giết. Cung gia gia chủ trong lòng thầm nghĩ, khí tức quanh người chấn động, chuẩn bị xuất thủ. Ta nói qua, Phương Thần hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta muốn đem các ngươi cùng ra diệt đi, là thanh thanh trốn cùng. Hừ, khẩu suất cùng nôn, tựu như ngươi loại này rắc rưởi, cũng nghĩ diệt đi chúng ta cùng ra thật sự là buồn cười. Đại trưởng lão trực tiếp quát lớn. Cái khác hợp nhất cảnh trưởng lão, cũng là trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể tiểu xuất thủ đem nó chấn áp. Có phải hay không khẩu suất cùng nôn, một hồi các ngươi liền biết. Phương Thần phong khinh vân đạm nói. 8 tháng trước từng màn, tại trong đầu của hắn thiểm hồi. Đôi mắt của hắn, càng phát lăng lệ, sát ý tung hành. Tiểu tử, 8 tháng trước, để ngươi chạy thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung gia gia chủ lạnh giọng nói. Có đúng không? Phương Thần lắc đầu cười nhạo, phảng phất tại nhìn kẻ tiểu nhân đồng dạng, nhìn xem cung gia gia chủ. 8 tháng trước, ta là tu vi gì? Phương Thần hỏi. Thần văn cảnh. Phương Thần chỉ thân thể của mình, nói, 8 tháng sau, ta đã bước vào hợp nhất cảnh. Mặc dù các ngươi giữa đường muốn phá hư, nhưng ta mệnh cứng rắn, cuối cùng vẫn thành công. Ta tại thần văn cảnh thời điểm, liền có thể cùng các ngươi cùng nhau. Bước vào hợp nhất cảnh về sau, sức chiến đấu tăng lên bao nhiêu, ngay cả chính ta đều không rõ ràng. Phương Thần nhếch miệng cười nói, bất quá, rất nhanh liền biết rõ. Đến, đã không lời có thể nói. Cùng tiến lên, giết hắn. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, xuất lĩnh lấy cái khác hợp nhất cảnh trưởng lão, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây, đồng thời thi triển ra cung gia tuyệt học. Quá yếu. Nhìn thấy đám người công kích, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Đổi lại 8 tháng trước, chính mình có lẽ sẽ trốn tránh. Nhưng mà, căn bản không cần. Âm vẹn vẹn một quyền, liền trực tiếp đập vỡ đại trưởng lão đầu, để cái khác hợp nhất cảnh trưởng lão, nhao nhao lui lại, sinh lòng thoái ý chết. Liên tục quanh ra 10 mấy quyền, quyền quyền đến thịt. Gần như dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, cái này hơn 10 đạo quyền mang, đánh vào 10 cái hợp nhất cảnh trưởng lão trên thân. Phốc, quyền mang những nơi đi qua, tiếng kêu thê thảm, bên thai không dứt. Phanh phanh phanh 10 cái hợp nhất cảnh trưởng lão, toàn bộ ngã trên mặt đất. Lúc này, Phương Thần kia con ngươi đen nhánh, lại lần nữa nhìn về phía cung gia gia chủ, hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng. Ngươi muốn chết. Cung gia gia chủ cắn răng nghiến lợi nói. Ta tại mắt của ngươi ra phía dưới, đem cung gia trưởng lão toàn bộ giết chết, ngươi năng lực ta gì? Phương Thần giang tay ra no y liệt địa thần thuật. Cung gia gia chủ tức giận, ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng. Lại lần nữa thi triển ra liệt địa thần thuật. Đông đại địa run rẩy, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Rất nhanh những cái kia khe hở tiểu hội tụ tại Phương Thần dưới lòng bàn chân. Lực lượng cuồng bạo, theo đại địa bên trong truyền ra, muốn xâm nhập Phương Thần trong thân thể. Ta nói qua, làm ta bước vào hợp nhất cảnh ngày đó, liền là các ngươi cùng ra diệt vong ngày. Phương Thần nói, ta để hoàn thành lời hứa của ta. Vừa mới nói xong, Phương Thần bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên. Đi tới cung gia gia chủ trước người. Âm lại là một quyền, hung hăng nện ở cung gia gia chủ trên thân. Cái sau liệt địa thần thuật, trực tiếp bị hắn phá mất, thân thể bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể cung gia gia chủ không thể tin được, Phương Thần thực lực, sẽ tăng lên đến mức độ này. Liệt địa thần thuật, đại địa giận nức. Cung gia gia chủ không tin tà, nổi giận gầm lên một tiếng, liều chết đánh cược một lần. Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Khí hải bên trong thần chảy ra động, cuồn cuộn không dứt lực lượng, chui vào tinh nhận kiếm bên trong. Lập tức, một đạo trong suốt kiếm quang, lặng yên không tiếng động bắn ra, xuyên phá hư không, trực tiếp xuất vào cung gia gia chủ ngực. Không, cung gia gia chủ xuề bàn tay ra, muốn nói chuyện, nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh. Thân thể của hắn ngay tại ngửa ra sau, hắn liều mạng muốn ổn định thân hình, nhưng lại không cách nào làm đến. Hắn nằm mơ cu nở dê sẽ không nghĩ tới. 8 tháng trước còn tại dưới tay mình chật vật chạy trốn ra hỏa, hôm nay thế mà đem chính mình chém giết. Đao thiếu, sẽ không, buông tha, ngươi.